Chương 1027, nộ trảm. Tử Nguyệt trưởng giáo dùng tay che bụng mình lỗ máu, nhưng cũng không ngừng được máu tươi chảy đầm đìa, không có thiên đan hắn, lại chịu đến trọng thương, tùy tiện một người cũng có thể giết chết hắn. Vừa nãy chuyện gì xảy ra? Loại kia ánh sáng là chuyện gì xảy ra? Này Tử Nguyệt trưởng giáo lẽ nào liền như thế thất bại sao? Này đương nhiên, vậy cũng là hắn thiên đan, có người nói vượt qua niết bàn kiếp sau khi đem tự thân năng lượng ngưng tụ thành loại này thiên đan, một khi bị cướp đi, sẽ tu vi hoàn toàn không có. Huống chi vẫn bị loại này thô bạo thủ đoạn lấy ra tới, phỏng chừng hắn tại thời điểm này rất thống khổ đi. Trầm Tường cười lạnh, đem hạt thiên đan thu cẩn thận, vậy cũng là thứ tốt. Tuy nói đây là cấm chỉ hành vi, nhưng hắn nhưng không sợ có người bởi vì việc này tới làm khó dễ hắn. Tử Nguyệt trưởng giáo nguyên bản là một cái cầu tú thanh niên anh tuấn, nhưng lúc này lại biến thành một cái da bọc xương gầy gò lão nhân, cả người mất đi sinh mệnh khí tức, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ đánh trắm như thế. Hắn thấy Trầm Tường đem hắn thiên đan thu hồi tới, già nua thân thể bỗng nhiên run rẩy trở nên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, hắn gian nan giơ lên một cánh tay, chỉ vào Trầm Tường, run giọng nói rằng, hỗn, khốn nạn, đem ta thiên đan còn tới, ngươi như thế làm, cửu thiên thập địa Tử Nguyệt thánh cảnh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhanh, trả lại cho ta. Trầm Tường ở mọi người chú ý dưới, nắm thật chặt thanh long đồ ma đao, thúng vọt đến Tử Nguyệt trưởng giáo trước mặt, một đao đem này khô quắc lão đầu chém thành hai khúc, hừ, tự tìm. Trầm Tường khinh thường hừ một tiếng, mới vừa muốn nắm trữ vật giới chỉ thấy trữ vật giới chỉ hào quang lóe lên, hóa thành một đống bụi. Trầm Tường chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, sau đó thả ra một cái liệt hỏa, đem này một đời trưởng giáo đốt thành tro bụi, đem thổi tan ở thiên lôi luyện ngục bên trong. Hắn thu hồi thanh long đồ ma đao, nhảy đến không trung, đạp lên xúc địa bộ, ba lạng dưới liền đi xa, biến mất ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cổ Đông Thần than thở, tuy rằng ta biết sẽ có rất làm người ta giật mình sự tình phát sinh, nhưng cũng không có nghĩ đến là như vậy tức kết quả, Tử Nguyệt thánh cảnh trưởng giáo dĩ nhiên chết rồi, hơn nữa là bị tiểu sư thúc giết chết. Hắn nhìn Yêu Hậu Trương sợ hãi không thôi tuyệt mỹ mặt ngọc, cười cợt, ngươi vận khí không tệ, nếu như ngươi hòa trước đó như thế muốn cướp hắn đao, bây giờ nói bất định chính là ngươi hóa thành một đống bột phấn. Diêu Thục Mỹ trầm giọng nói, lần này phiền phức, hắn giết chết cái này Tử Nguyệt trưởng giáo đến từ thiên giới, có người nói ở thiên giới Tử Nguyệt thánh cảnh trung cũng là một cái nhân vật trọng yếu. Không biết thiên giới Tử Nguyệt thánh cảnh sẽ lại phái nhân vật nào dưới tới. Yêu Hậu hoảng hồi sức, nói rằng, ta không nhất định sẽ bị hắn giết chết, ta đọc ở thiên yêu giới bên trong xếp số 1, nếu muốn khắc chế ta đánh cược, ở thiên giới chỉ có số ít mấy cái, cho dù một ít thực lực chí cường lão gia hỏa, cũng phải đối với ta đọc tránh lui 3 phần. Nếu như Trầm Tường hòa ta giao thủ, hắn cho dù có thể giết chết, hắn cũng nhất định sẽ trúng độc bỏ mình. Cổ Đông Thần đột nhiên cười to lên, lúc trước ở yêu ma kia thiên khanh bên cạnh, bọn họ đám này cường giả chịu đủ ma hữu tử khí ăn mòn, để bọn họ ở tại chỗ tọa lập thời gian rất lâu tới chống đỡ ma hữu tử khí, nhưng Trầm Tường nhưng từ ma hữu tử khí nguyên đầu đi ra tới, nhất theo thanh long độ ma đao, chém giết một đám lớn cường giả, chuyện này hắn ký ức chưa phai, hắn Yêu Hậu độc khẳng định không đối phó được Trầm Tường. Ngươi cười sao? Yêu Hậu Thanh Lệ khuôn mặt lộ ra một tia hơi giận, nàng cảm thấy Cổ Đông Thần đang cười nhạo nàng. Ngươi dám đi yêu ma thiên khanh đi tới một vòng sao? Năm đó tiểu tử này bị Thái Vân Hồng đánh vào yêu ma thiên khanh phía dưới, hắn sống ở phía dưới 1-2 năm, sau đó sống sờ sờ đi lên tới, ngươi có thể sao? Cổ Đông Thần ném câu nói này liền đi. Yêu Hậu thay đổi sắc mặt, đôi mắt đẹp hơi mở to, nàng khó có thể tin chuyện như vậy, thái cổ kỳ độc, ma hữu tử khí, liền ngay cả nàng cái này dùng độc ngày sau cũng không dám dễ dàng tới đụng vào, nhưng Trầm Tường nhưng ở cái loại địa phương đó ở lại, sững sờ thời gian rất lâu, bách độc bất xâm thân thể, loại thể chất này rất hy hữu. Bất quá hay là có người có thể tu luyện thành công, Yêu Hậu nàng chính là một người trong đó, nhưng này bách độc cũng không bao gồm ma hữu tử khí, vì lẽ đó rất nhiều có thể chống lại bách độc người, nhưng chống lại không được ma hữu tử khí. Xem ra Thái Vân Hồng tử ở trong tay của hắn, Yêu Hậu cũng đã từng nghe nói Thái Vân Hồng. Thái Vân Hồng là trấn ma bên trong thần điện một cái khá là nhân vật trọng yếu, sau tới phản bội trấn ma thần điện, bị trấn ma thần điện trưởng lão liên thủ kích thương, liền biến mất. Trầm Tường rời xa trong đám người, hùng hùng hổ hổ, Tử Nguyệt thánh cảnh trưởng giáo thật là một khốn kiếp, lãng phí lão tử một khối hỗn độn hỏa khiến, nếu như ở thiên giới dùng, có thể lập tức giết chết càng nhiều lão bất tử, nhưng vừa nãy lại bị buộc ta dùng đi một khối, giết ngàn đao lão tạp mau, chết rồi còn mang đi nhẫn chứa đồ. Võng Vương cùng Conan chi bỉ ngạn hoa lạc nhiên văn. Chỉ để lại một cái phá thiên đan, thật hắn nương chẳng ra gì, sớm chi đạo liền không để hắn chết đến thoải mái như vậy rồi, chết đi Tử Nguyệt trưởng giáo nếu như biết mình bị Trầm Tường giết chết sau khi còn bị Trầm Tường như vậy khinh bỉ, thật giống như Trầm Tường giết gà dùng đao mổ trâu như vậy, hắn nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Trầm Tường hiện tại đã dung hợp 3 khối hỗn độn hỏa khiến, hắn một có cảm giác đến biến hóa gì đó, chính là có thể đồng thời khống chế 3 khối hỗn độn hỏa khiến công kích, đây chính là hắn đòn sát thủ, dùng tới đối phó núi hỗn độn người thì càng thêm có hiệu quả. Trong lòng hắn vẫn rất mâu thuẫn, hắn rất muốn đem 7 khối hỗn độn hỏa khiến toàn bộ dung hợp, nhưng hỗn độn hỏa khiến ở nhận chủ thì hộ chủ thần quan nhưng phi thường lợi hại, tỷ như trước đó liền để hắn vượt qua một cái đại nguy cơ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không sử dụng, vì có thể làm cho mình sống được lâu hơn một chút, hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn được lòng hiếu kỳ, vẫn luôn không có để những kia hỗn độn hỏa khiến nhận chủ. Hiện tại chỉ có 4 khối hỗn độn hỏa khiến, đối với hắn mà nói đặc biệt quý giá. Tiểu bại hoại, ngươi hiện tại muốn đi nơi nào? Long Tuyết Di hỏi, lúc nào lại làm một hạt loại kia đang cho ta ăn nha? Chờ ta gặp phải hảo dị thú rồi hãy nói, đừng nói ngươi, ta hiện tại cũng rất muốn ăn nhiều mấy hạt. Trầm Tường trên mặt đất chạy trốn, tha một vòng lớn lộ, đi tới một cái trong hẻm núi, rất nhanh ngươi liền biết ta muốn đi nơi nào. Trong hẻm núi, một tên thân mặc áo trắng thanh niên anh tuấn thấy Trầm Tường đi tới, vội vã đi tới, vẻ mặt tươi cười địa nói rằng, tiểu sư thúc, ngươi vừa nãy thật là uy phong, bất quá lần này ngươi là triệt để đem Tử Nguyệt Thánh cảnh nhà mau, phỏng chừng bọn họ rất nhanh sẽ từ trên trời giới phái dưới cường giả. Trầm Tường hiện tại còn thật sự có một sư thúc dáng dấp, tuy rằng nhân tuổi trẻ, tu vi thấp, nhưng năng lực không nhỏ, làm ra rất nhiều làm người nghe kinh hãi sự tình. Trước đó Trầm Tường rồi cùng Cổ Đông Thần hẹn cẩn thận ở đây chạm mặt, tiểu mau đầu, ngươi cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Trầm Tường cười cợt, sau đó hạ thấp giọng, đem Tử Nguyệt Thánh cảnh địa bàn nói cho ta, sau đó đem Vân Tiểu Đao bọn họ mang tới tìm ta, thuận tiện đối ngoại phát sinh một cái thanh minh, nói bọn họ trái với Thái Vũ Môn môn quy, vì lẽ đó bị trục xuất Thái Vũ Môn. Cổ Đông Thần hơi nhướng mày, rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì, mặt cau đến và nhân khổ qua như thế, tiểu sư thúc, ngươi không tử tế, ngươi đây là đang đào góc tường, ngươi lặng lẽ đào cũng coi như, nhưng ngươi bây giờ lại để ta giúp ngươi đồng thời đào chính ta góc tường, chuyện này. Trầm Tường lườm hắn một cái, thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi hận không thể sớm một chút đem này mấy cái năng thủ sơn dụ quăng quăng cho ta không? Ta đoán ngươi xuất hiện ở trong lòng chính tính toán thảo một chút đang dược gì làm bồi thường.